Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 225, chàng rể như khách qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Giai im lặng hồi lâu không nói gì. Nàng nhịn không được hỏi, ngài không hỏi ta, rốt cuộc muốn tính món nợ gì sao? Lục Giai chỉ liếc nàng một cái, chuyện con muốn làm, tất có lý do của con. Ta hỏi nhiều làm gì? Lục Gia nghẹn lời, chưa kịp tìm câu phản bác, Lục Giai đã nói tiếp, cho dù muốn thả người, cũng không phải bây giờ, qua năm rồi tính tiếp. Lục Gia không có ý kiến. Sau sự việc này, trong phủ có không ít người nghĩ rằng Lục Giai sẽ hưu thê, nhưng ông lại không làm thế. Vì vậy, tin đồn Tưởng thị có thể lấy lại quyền hành vẫn râm ran khắp nơi. Hơn nữa, Tết Nguyên đán sắp đến, hôn sự giữa Lục gia và Nghiêm gia cũng đang diễn ra rầm rộ. Hoàng thượng lại vừa hạ thánh chỉ tứ hôn, mọi chuyện dồn lại cùng một lúc. Lúc này mà thả Tưởng thị ra, e rằng chỉ càng thêm rối loạn. Dõi theo bóng nàng rời đi, Lục Giai quay sang nhìn Dương Bá Nông vừa bước vào, bảo Lục Vinh dẫn người đưa Tưởng thị đến đạo quán, sau đó chuẩn bị đón năm mới. Tết Nguyên đán cận kề, quan viên vào kinh báo cáo công việc lần lượt rời đi. Phố xá sau một hồi náo nhiệt cũng dần trở lại trật tự cũ. Trong cơn gió tuyết, kinh thành đã trải qua nửa tháng đèn hoa rực rỡ. Tin tức về hôn sự giữa Thẩm gia và Lục gia sớm đã lan rộng khắp nơi, trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi nhất trong năm mới. Khi hương vị ngày Tết dần phai nhạt, các nha môn cũng bắt đầu trở lại công việc thường nhật. Những quan viên được điều nhiệm từ trước Tết cũng lần lượt nhận chức. Sáng sớm, Thẩm Khinh Chu mặc triều phục chỉnh tề, nhưng lại cầm mũ ô sa trên tay, đi đi lại lại dưới bậc cửa mấy vòng, cuối cùng lại quay về ngồi trên kháng. Tống Ân nhắc nhở, công tử không đi, sẽ muộn mất. Thẩm Khinh Chu vẻ mặt khó chịu, hôm nay ta chẳng muốn đi chút nào. Tống Ân nhìn hắn hai lần, sau đó gật đầu, vậy thì không đi, ta sẽ đi bẩm báo giúp công tử một tiếng. Nói rồi liền xoay người ra ngoài. Hà Khê và mấy người khác đang chờ bên ngoài, thấy Tống Ân khoát tay bảo họ giải tán, không khỏi thắc mắc, đang yên đang lành, sao lại không đi nữa? Tống Ân vẻ mặt đầy ẩn ý, hôm nay tân thượng thư của hộ bộ nhậm chức, toàn bộ nha môn đều phải đến diện kiến, công tử mà đến, biết nói gì đây? Vệ sĩ xung quanh lập tức hiểu ra, bèn súm lại rủ nhau quay về phòng. Vừa mới bước xuống bậc thềm, cửa phòng lại mở ra, Thẩm Khinh Chu đã đội mũ ô sa chỉnh tề, bước ra ngoài, đi thôi. Tống Ân kinh ngạc, công tử vẫn đi sao? Trốn được mùng 1, không trốn được 15. Hôm nay không gặp, ngày mai cũng phải gặp thôi. Thẩm Khinh Chu nói xong, sải bước rời khỏi hành lang. Nếu như trước khi quen biết Lục gia, ấn tượng của Thẩm Khinh Chu về Lục gia chỉ gói gọn trong hai chữ: gian thần, kẻ cùng Nghiêm gia thông đồng làm bậy, thì sau một thời gian dài quan sát, nhất là từ khi trở lại kinh thành, chứng kiến những hành động bất ngờ của Lục Giai trong mâu thuẫn giữa Lục gia và Tưởng thị, suy nghĩ của hắn đã không còn kiên định như trước. Hắn vẫn không phủ nhận rằng Lục Giai là một kẻ xu nịnh, nhưng cách Lục Giai xử lý nội vụ trong phủ dường như không hoàn toàn lạnh lùng vô tình như lời Lục gia từng nói. Thậm chí, nhìn thái độ của ông ta đối với Tưởng thị, có thể thấy lời đồn về việc Lục Thượng Thư hết mực yêu thương phu nhân, nói gì nghe nấy trong kinh thành trước đây, cũng không hẳn là sự thật. Ông ta rốt cuộc là người như thế nào? So với việc lo lắng cuộc gặp mặt sẽ ngượng ngập, thì có lẽ điều khiến Thẩm Khinh Chu khó xử hơn chính là hắn không còn chắc chắn cách đối phó với vị nhạc phụ gian thần này nữa. Như thường lệ, kiệu của hắn được khiêng thẳng vào bên trong nha môn. Dọc đường đi, các công văn phòng đều vắng lặng. Ngược lại, phía viện độc lập ở sâu bên trong lại rộn ràng tiếng nói cười. Rất nhiều quan viên đang đứng dưới hành lang. Quả nhiên đúng như dự đoán, toàn bộ nha môn đều đã đến diện kiến tân thượng thư. Là quan chức cao nhất của hộ bộ, Lục Giai tất nhiên không thể tiếp kiến từng người một. Ông ngồi cùng hai vị thị lang đã quen biết từ trước. Uống xong một tuần trà, đúng lúc này, có người bên ngoài bẩm báo, Thẩm đại nhân đến, cả ba người trong phòng đồng loạt đặt chén trà xuống. Khi Lục Giai ngẩng đầu lên, hai vị thị lang đã đứng dậy, rèm cửa được vén lên, một thanh niên tuấn tú, vận quan phục bước vào. Hắn hơi cúi đầu, lướt mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi chắp tay thi lễ, hộ bộ lang trung Thẩm Ngự, bái kiến thượng thư đại nhân. Lục Giai cẩn thận quan sát hắn, ngoài trời tuyết đọng dày đến tận bắp chân, nhưng giày của hắn lại sạch sẽ, chứng tỏ suốt đường đi đều được bảo vệ kín kẽ. Ngoại quan phục, hắn còn khoác áo choàng dày, trên đầu không có mũ che chắn, để lộ gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng tuấn tú. Quả nhiên, thân thể vẫn còn yếu. Có lẽ Gia Gia lo lắng không sai. Người như vậy, tương lai chưa chắc đã có con được. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng quản được nhiều nữa. Nếu về sau nàng thành quả phụ, lại đón về là xong. Dù sao ông cũng không có con trai. Chẳng lo có ai ngăn cản hay làm khó dễ khi con gái về nhà mẹ đẻ. Nghĩ vậy, Lục Giai cũng thả lỏng tâm trạng đôi chút. Dù sao, chẳng ai quá khắt khe với một chàng rể bệnh tật thoáng qua. Ông đứng dậy, ôn hòa nói, trời giá rét, đi lại bất tiện, nếu không có công vụ cấp bách, Thẩm đại nhân cứ ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn ông ta, khóe môi nhếch nhẹ, đa tạ đại nhân quan tâm. Từ đông năm ngoái đến nay đã có 4 năm trận tuyết lớn, trời lạnh như thế này, hạ quan cũng không phải lần đầu ra ngoài. Ngươi có thể tính kế ta, nhưng sao có thể nghi ngờ sức khỏe của ta? Hai vị thị lang lập tức lên tiếng hòa giải. Từ khi nhậm chức đến nay, Thẩm đại nhân luôn tận tụy, công vụ qua tay chưa từng lơ là. Đáng quý hơn là dù trời rét mướt, chưa từng xin nghỉ một ngày nào. Lục Giai vuốt râu cười ha hà. Hổ phụ vô khuyển tử, Thẩm thái úy anh hùng vô địch, khí phách ngút trời. Thẩm đại nhân tất nhiên cũng là nhân tài trẻ tuổi, lời khách sáo ai mà chẳng nói được. Thực lực thế nào, phải thử mới biết. Lúc này, có người bẩm báo, công bộ đại nhân Liễu Chính đến thăm. Vừa nghe xong, Thẩm Khinh Chu khẽ nhíu mày. Liễu Chính, kẻ đã cấu kết với Nghiêm gia, làm loạn Tầm Châu và Sa Loan huyện, đang vội vã bước vào. Hắn không nói gì, chỉ chắp tay hành lễ. Hạ quan xin cáo lui. Hai vị thị lang cũng thức thời rời đi. Khi cả ba bước qua Liễu Chính, chẳng ai chào hỏi, chỉ lướt qua nhau như gió thoảng. Liễu Chính bước vào, cười tươi chắp tay, chúc mừng thượng thư đại nhân. Chúc mừng đại nhân, Lục Giai nhàn nhạt đáp. Người vội vã chạy đến đây, chẳng lẽ chỉ để nói lời chúc mừng? Chúc mừng là một chuyện, nhưng đúng là còn có việc khác. Liễu Chính cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông. Công bộ nhận chỉ tu sửa kênh đào, còn thiếu một khoản ngân quỹ. Trước đây ta đã nhiều lần xin phê duyệt từ Trần các lão nhưng đều bị từ chối. Giờ đây, lão huynh được điều sang hộ bộ, đúng là phúc lớn cho công bộ. Lục Giai liếc nhìn sổ sách hắn đưa đến, vừa lật xem, ánh mắt lập tức sắc lạnh. 300 vạn lượng, cách chương.